Vũ Thần Chúa Tể, chương 1746, cơ như quang. Góc truyện audio.com, yên tâm Tần Trần Đại Đại liệt liệt nói, anh vợ ta đây làm sao sẽ cùng cô em vợ chấp nhặt đây, mọi người nói như thế nào cũng là người một nhà, tiểu nha đầu phiến tử, sau này nhớ phải gọi tỷ phu, có nghe hay không, còn anh vợ. Tần Trần vừa nhìn về phía cơ như nhặt, người gọi ta đây muội phu là được gì thiết như huynh, thấy nhiều ngoại a, phốc. Cơ như nhật lúc đầu uống rượu đến một nửa, lúc này trực tiếp phun ra ngoài, muội phu. Tiểu tử này cũng quá có thể theo đòn leo lên đi. Ha ha, hắn cười gượng hai tiếng, không biết nên làm sao tiếp. Thiết Nghiêu huynh, Tử Vân mời ngươi một ly. Vừa may lúc này Tử Vân tiên tử đứng lên, hiểu rõ quanh hắn. Tử Vân tiên tử dáng người thướt tha mà đứng, môi đỏ như son khẽ mở thổ khí như lan, đôi mắt đẹp nhìn quanh nhà, như thu thủy ba động này, hết sức động nhân, như là có thể nói. Nàng mỉm cười xem Tần Trần, hổ phách chén rượu trang bị trắng nõn ngọc thù, hòa lẫn, tại dưới ánh đèn, càng lộ vẻ mê hoặc khí thức. Được tốt đến, Tần Trần bưng ly rượu lên, chỉ thấy Tử Vân tiên tử đôi mắt đẹp liên liên, tựa hồ đang hướng bản thân nói hết một vẻ ánh mắt kia nhiếp nhân tâm phách mê hoặc phi thường. Ồ Tần Trần tựa hồ bị hấp dẫn lấy, ngưng thần nhìn sang, Tử Vân tiên tử nội tâm tức khắc vui vẻ, cái này thằng nhóc ngốc, bản thân chỉ cần biểu hiện chủ động một ít, đúng là liền bị bản thân hấp dẫn. Suy nghĩ một chút cũng phải, một cái trong núi dã nhân, gặp qua cảnh đời gì đây? Bản thân chỉ cần đem mị lực tận lực lộ ra một cái, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Chính tâm trong vui vẻ lấy, liền nghe Tần Trần nghi ngờ nói. Tử Vân tiên tử ánh mắt ngươi đây là làm sao? Làm sao liên tục hướng ta đây chớp mắt a, là con mắt vào hạt cát sao? Có muốn hay không ta đây giúp ngươi thổi một cái? Khái khái, Tử Vân tiên tử trực tiếp nửa chén rượu sặc ít hầu tức đến không thể, mặt đều đỏ lên, cái gì trong ánh mắt vào hạt cát. Gia hỏa này là ngu si sao? Bản thân rõ ràng như vậy ám chỉ, hàm tình ẩn ẩn, đã từng mê đảo qua bao nhiêu tuấn nam. Hóa ra trong mắt hắn chính là trong ánh mắt vào hạt cát. Tử Vân tiên tử cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó, song phương vừa uống rượu, nói chuyện liêu thiên, đồng thời Tần Trần cũng bắt đầu tìm hiểu Như Nguyệt tin tức, hắn tùy tiện cũng không cấm kỵ trực tiếp mở miệng hỏi. Cơ Như Nhật tựa hồ đối với Tần Trần cũng hết sức yên tâm, không biết không nói. Rất nhanh, Tần Trần thì biết rõ cơ gia tình huống trước mắt. Hôm nay cơ gia tình huống rất phức tạp bởi vì cùng Phiêu Miểu Cung đi gần, và lại tại chấp pháp điện đảm nhiệm cao vị duyên cớ, đưa tới cơ gia trong cộng phân thành nhiều cái trận doanh, mà ngày đó Tần Trần sở kiến cơ như nhật phụ thân cơ đạo nguyên, chính là trong một phe cánh. Trừ cái đó ra cơ như nhật cũng mơ hồ chỉ ra, như Nguyệt sở dĩ sẽ ở trong tổ địa, và lại không có tham gia đạo sơn chi tranh, là bởi vì ngỗ nghịch ông tổ nhà họ cơ kết quả bị lão tổ trừng phạt, giam giữ tại trong tổ địa, mà cũng không phải là tại tổ địa trong tu luyện. Điều này làm cho Tần Trần trong lòng có một ít u ám, như Nguyệt vốn là cơ gia kiệt xuất nhất thiên kiêu, có thể nói là cơ gia hòn ngọc quý trên tay cũng không quá đáng, đến phạm sai lầm gì, đưa tới ông tổ nhà họ cơ lại nhẫn tâm như vậy, đưa nàng giam giữ tại cơ gia tổ địa. Như Nguyệt ngươi chờ ta lập tức tới ngay. Góc truyện audio.com, Tần Trần trong lòng yên lặng nói ra. Sau đó 3 ngày, Tần Trần bên này khắp nơi đều có người đến trưng bày, Tần Trần cũng lười để ý biết trực tiếp bế quan, tiếp tục xa vào khổ tu bên trong, chạm đến cửu thiên vũ đế cảnh giới. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất, rất nhanh liền đến tiến nhập tổ địa thời điểm, Thiết Nghiêu huynh, đi thôi, cơ như nhật sáng sớm liền tới đến Tần Trần đình viện, hô to nói. Cái gì Thiết Nghiêu huynh, anh vợ, không phải để cho ngươi gọi ta là muội phu sao? Tần Trần đi ra liền nói. Ách cơ như nhật đều không còn gì để nói, không biết nên làm sao tiếp này Thiết Nghiêu huynh cũng thật là vô lại, chắc định khi hắn muội phu sao. Như Nguyệt con mắt gì tính cách gì hắn nữa không hiểu qua, nếu thật để ý Tần Trần, hắn cơ như nhật viết ngược lại. Tần Trần cũng không tính toán, đi theo cơ như nhật đi tới trong một cái đại sảnh. Trong đại sảnh đã tụ lại một đám người, đi vào oanh, một cổ làm người sợ hãi khí thức liền bao phủ tới, đó là võ đế khí thức. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trong đại sảnh khoảng chừng có gần 20 người. Tổng cộng chia làm 2 tốp, một lớp có 5 người, bọn chúng đều là cửu thiên vũ đế, nhưng cơ bản đều là sơ kỳ cửu thiên vũ đế, khí thức nhìn qua có một ít pha tạp, hiển nhiên là tu luyện công pháp không tinh khiết duyên cớ, như là một ít tán tu nhân vật. Đây cũng là cơ gia những năm gần đây lôi kéo ngoại lai cường giả, bởi vì Húc Đông Thăng liền ở trong đám người, ánh mắt có một ít ưng chí nhìn chằm chằm Tần Trần, tản ra hàn ý, 3 ngày đi qua, hắn thương thế trên người đã khỏi hẳn, lấy cơ gia năng lực trị liệu chút thương thế này tự nhiên không nói chơi. Nhưng trên thân thể thương thế có khả năng chữa khỏi, tâm hồn bị thương thế thì như thế nào có thể chữa khỏi đây? Sở dĩ, Húc Đông Thăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt chỗ sâu, thậm chí còn nhanh chóng qua một chút thù hận. Chẳng những Húc Đông Thăng, bốn người khác nhìn Tần Trần ánh mắt cũng đều có một ít không tốt. Đây là tự nhiên, bọn họ giống như Húc Đông Thăng, đều là cơ gia ngoại lai cường giả thật vất vả đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới, tại cơ gia lấy được khá cao địa vị. Nhưng Tần Trần một cái người ngoại lai, vãn bối, lại tại dưới con mắt mọi người đánh bại Húc Đông Thăng, tương đương với đưa bọn nó cái quần thể này hung hăng vẽ mặt trong lòng nếu muốn vui vẻ đó mới là lạ. Mà cái khác trận doanh thì có chút pha tạp, có cửu thiên vũ đế cường giả, cũng có nửa bước võ đế, nhưng đều không ngoại lệ, những người này đều rất trẻ tuổi, khí tức lại tương đương hùng hậu, có thể thấy được là cơ gia trong đỉnh cấp thiên kiêu. Đây chính là cái kia lấy nửa bước võ đế đánh bại cửu thiên vũ đế thiên tài, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt sao. Một cái chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên cười lạnh, hắn nụ cười không tốt, ánh mắt sắc bén, cười nhạt mở miệng, trên con mắt xuống nhìn Tần Trần, giống như đang quan sát một cái thương phẩm. Hắn tu vi tuy là chỉ ở nửa bước võ đế cảnh giới, nhưng ngữ khí cũng là tương đương lão thành, tự cao tự đại. Ha ha, nghe nói các hạ trước đánh bại Húc Đông Thăng. Vẫn còn ở đạo Sơn chi tranh phía trên đoạt được không ít đại đạo quả thực. Có chút ý tứ, đem đại đạo quả thực giao ra đây đi, vừa lúc bản thiếu bởi vì có chuyện bỏ qua đạo Sơn chi tranh, bằng không các hạ lại làm sao có thể lấy được nhiều như vậy. Gocchuyenaudio.com, thanh niên kia cao cao tại thượng, nhìn xuống Tần Trần. Dựa vào cái gì, Tần Trần quét hắn một cái, đối phương là ai vậy, như thế cuồng. Chỉ bằng ta là cơ gia đích tử, mà ngươi chỉ là ngoại lai người, đầu nhập vào ta cơ gia, tại ta cơ gia trong mắt ngươi chính là ta cơ gia một con chó, chủ nhân lên tiếng, cậu có thể không nghe sao? Thanh niên kia ngạo nghễ nói, đây là tự nhiên, trong mắt hắn, Tần Trần cường thịnh trở lại, cũng chỉ là cơ gia một con chó, chủ nhân há lại cần lưu ý cậu ý kiến. Cơ như qua ngươi nói cái gì đó, cơ như nhật cả giận nói, đi tới trước lạnh lùng nhìn đối phương. Húc Đông Thăng đám người sắc mặt cũng có chút khó coi, tuy là cơ như quang nói là Tần Trần, nhưng bọn họ cũng là ngoại lai người, chẳng phải là nói bọn họ cũng là cầu. Khách trương.